ngón cái của cằm nàng, giọng nỡ để hả hê. Kiều mới thở hắn giữ chặt lấy như bông đùa mặt sâu mặt nàng kề sát vào một đôi mắt đối diện với cặp mắt gần trong gang tấc của ét người kia, nàng cắn cắn môi ừ nhẹ. Nếu đã vậy, sao sáng sớm còn là mặt lạnh với ta như thế nữa? Ngụy Thiệu ép hỏi nàng. Tiểu Kiều chịu đựng da gà nổi đầy người, lảng tránh ánh mắt của Ngụy Thiệu, hai mắt nhìn chăm chăm hầu kết người kia ấp úng trả lời. Ai bảo chàng tối hôm qua đối với thiếp như thế? Tinh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com Ngụy Thiệu cảm thấy lúc này nàng đang giận dỗi mình, cả người sảng khoái hơn bao giờ hết, hai tay giữ lấy mặt nàng, thấp giọng nói. Là tại ta mệt quá, sức lực cả người đều cho nàng hết cả, nên nàng rời đi lúc nào ta mới không hề biết. Ngụy Thiệu chỉ mới hơn 20, tinh lực tràn đầy cũng là lẽ đương nhiên, chuyện cùng giường chung gối với Tiểu Kiều như thể ăn sâu vào. Xương tùy, dần dần muốn không sao ngừng ngày không thể nàng. Đáng chiếu, hình tình cho mà xê, chỉ hận mỗi về ngủ với đối với việc giường Tiểu Kiều không nhiệt chủ đỗn làm, cũng chưa lần nào từng với mình. Hiếm có khi nào bị nàng ép xuống giống hôm nay, lại còn xin hắn đừng đi nữa, Ngụy Thiệu cứ tưởng mình đang mơ, mới nói được mấy câu ánh mắt sững lại trên. Cánh môi hồng hào căng bóng của Tiểu Kiều, hắn vội vàng cúi đầu cướp lấy. Em vài tiếng, con nói Tiểu Kiều gắng dễ dụa nói hết câu. Đã rồi đấy nhé, nhất định chàng phải ở lại đây, đừng gạt thiếp. Ngụy Thiệu vừa cởi xiêm y của nàng ra, vừa hôn lên ngực và cần. Biết rồi, cổ, sau buổi tối hôm qua, một đắc ý, một người thì dương. Người lại có nỗi lòng riêng, hai người hinh, còn khi nào tình chàng ý thiếp như lúc ấy, không biết hắn đã gọi. Man man, man man, bao nhiêu lần, lưu luyến không nỡ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ngụy Thiệu thỏa mãn thì cũng tiếp đi luôn, hai đêm liên tiếp phải ứng phó với hắn, Tiểu Kiều cũng cực kỳ mệt mỏi, nàng cuộn người nằm bên cạnh người kia chớp mắt một cái đã ngủ say. Rạng sáng ngày hôm sau, Ngụy Thiệu rời khỏi nhà, Tiểu Kiều vẫn đến bắc phòng thăm bệnh từ phu nhân như trước, sau giờ ngọ nàng về của phòng mình cũng chẳng còn lòng dạ để làm chuyện gì khác chỉ biết ngóng chờ Ngụy Thiệu sớm trở về. Chờ đến khi tối mịt vẫn thấy người rồng lòng năm thăng mới không yên. Tiểu Kiều đến tận giờ hợi mới nghe được tiếng bước chân vang lên ngoài già chào hạ viện, tiếp đó là tiếng vú. Nam quân, nàng lập tức chạy ra nghênh đón, thấy Ngụy Thiệu đã bước tới bậc thang, hai người gặp nhau ngoài cửa chính. Nàng vừa thấy hắn, trong lòng như lột bột hai tiếng. Phu quân, sao rồi ạ? Mặc dù trong lòng đã nghĩ đến cả rồi, nàng biết chắc tối hôm qua hắn lừa mình mà thôi. Nhưng trong lòng vẫn còn nung nấu tia hy vọng cuối cùng. Tiểu Kiều nhìn hắn lo lắng hỏi. Mãi đến tận khi vào phòng, Ngụy Thiệu vẫn chưa trả lời nàng, hắn bảo vú già ra ngoài hết mới nghiêm túc. Đáp lời, không phải ta không mơ u lại với nàng đâu, mà thực sự thề không đi, thượng có địa lý quan đông 200 định không? Ngày nay núi rất nhi tướng 94, quan không hướng thái hành, nhất mất. Huống chi mấy phòng được điều chỉnh ta cũng cần để lại thủ vệ U Châu. Giọng nói đó quá mức nghiêm chỉnh so với lúc ở trên giường tối qua. Tiểu Kiều cắn môi, đứng yên trước mặt hắn, nhìn hắn không nói một lời nào. En canh 5 giờ mẹo 3 ngày sau, Ngụy Thiệu phát binh rời khỏi Ngư Dương. Ngon tinh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com những năm gần đây, mặc dù việc dẫn quân xuất chinh chẳng khác nào cơm bữa. Từ phu nhân vẫn không quản bệnh tình, mặc xiêm y trình tề, đích thân tiễn hắn ra cửa lớn. Cuối cùng Chu thị cũng ló mặt ra khỏi đông phòng, cùng nhau tiễn hắn đi. Cũng giống lần trước xuất tới Thạch Thất, đại quân đã ngay ngắn chờ hắn ở trong ánh đốt hừng, nhóm binh sĩ tinh chia ra đứng hai bên Ngụy phủ. Áo giáp hắn có màu sắc tươi dưới cửa lớn được đốt lên, trông hắn anh dũng vĩ chiến thần dáng thế. Hắn xoay người, bảo từ phu nhân dừng bước, sau đó mới nói lời tiễn biệt, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt Tiểu Kiều đang đỡ lấy cánh tay từ phu nhân, hắn thoáng ngập ngừng rồi bước ra khỏi cửa, xoay người leo lên trên chiến mã. Van Thoi Ni Thoi Tiểu Kiều và Từ Phu Nhân sóng vai đứng ngay giữa cửa lớn, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Ngụy Thiệu cùng ăn nhóm binh sĩ dưới cưỡi ngựa chạy xa dần, đợi tới khi đoàn người ngựa sáng, lửa giai trinh toàn mất hút hơn đêm đang sáng, họ mới xoay hừng bắt đầu người quay trở về. Bốc cháy, phấn chấn còn rất sớm, đó ta còn anh 5 giờ mẹo. Bác còn hơi sẩm phía chân trời đằng lấp ló mấy tia nắng bình minh thêm ánh bạc. Lúc này đây trời mới chỉ vừa qua trời cuối thu tối, nhưng xa xa đông, được phù Tiểu Kiều vẫn đứng bên đỡ tay lão phu nhân, dìu bà đi chậm vào trong phủ. Trung bà đi theo sau hai người. Mặc dù từ phu nhân vẫn còn chưa khỏi bệnh, lại phải thức dậy từ khi sớm, nhưng lúc này trông bà lại suốt mấy có tinh ngày qua. Thần nhất trong tuy ẩn ngan tinh cam một tay bà khoác lên tay Tiểu Kiều. Nàng cũng cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ cánh tay khô gầy của tổ mẫu. Có lẽ cháu còn chưa biết.